Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, chương 49, Thông Tấn Thủy Tinh. Sau một tháng, Dương An lần nữa đi vào cưới giới chỗ. Tại cưới giới công việc Hồng Nương, cùng nhân viên quản lý nhìn thấy Dương An về sau, nhao nhao hướng Dương An chào hỏi. Dương An sắc mặt bình tĩnh hỏi nói, các ngươi là thế nào phục vụ? Cái này đều đi qua hơn nửa tháng, không hề có một chút tin tức nào. Cưới giới chỗ quản lý đi đến Dương An bên người, nhiệt tình nói, tiên sinh, ngài yên tâm, chúng ta sẽ mau chóng an bài cho ngươi xem mắt. Lúc này, cưới giới chỗ nhân viên tâm tư dị biệt. Tiểu tử thật nghĩ, lão đại, ngươi yêu cầu này cũng quá khó a. Không cho phép lộ ra ngươi tin tức, mà lại, ngươi vẻn vẹn 16 tuổi. Này cô gái nguyện ý cùng ngươi nói chuyện yêu đương a. Ta cảm thấy, ngươi đi cao trung giáo viên tìm so sánh phù hợp. Lan tỷ tỷ nghĩ, dạng này cũng tốt, chí ít, gia hỏa này sẽ không tai họa vô tri tiểu cô nương. Dương An tâm lý vô cùng phiền muộn, hệ thống này cũng quá hố. Vậy mà cho một cái dạng này nhiệm vụ, kết thúc không thành, còn muốn mạt sát. Mắt thấy thời gian càng ngày càng ít, Dương An trong lòng cũng càng ngày càng sốt ruột. Lập tức, Dương An lại một lần dùng tâm niệm nói chuyện với hệ thống. Tiên nữ, ngài không biết sao, ái hình vấn đề này, cần duyên phận a. Hệ thống trầm mặc, Dương An lạnh nhạt ngồi vào trên ghế salon, nói, cho các ngươi thời gian nửa năm, nếu như còn không có tin tức, ta thì thu hồi tiền tài, sau đó, để cho các ngươi đóng cửa. Quản lý đầy mặt nụ cười nói với Dương An, yên tâm, yên tâm. Dương An tài đại khí thô, nói, như vậy đi, nếu như ta có thể tìm tới yêu mến, lại cho các ngươi 100 triệu trả thù lao. Soạt, quản lý mắt trợn tròn. Dương An bình tĩnh nói, làm sao, không nói lời nào, không hài lòng sao, vậy được, cho các ngươi thêm một chút, cho 1 tỷ, quản lý nghe đến đó, cả khuôn mặt đều cười nở hoa, nói, tiên sinh, ngài nói chuyện thật chứ, bản tôn chính là thiên đế, nói ra lời nói nhất ngôn cửu đỉnh. Dương An lạnh nhạt nói, trên thân tự nhiên phát ra một cỗ nhàn nhạt uy nghiêm. Dương An rời đi cưới giới chỗ về sau, lần nữa trở lại biệt thự, vừa mới chuẩn bị vào nhà lúc, một cái cô gái xinh đẹp mang theo một đứa bé trai hướng hắn đi tới. Dương An nhìn lấy người tới, ngạc nhiên nói, Tiểu Nguyệt cô nương, lại là ngươi, làm sao, thật bất ngờ. Tô Tiểu Nguyệt nói, Thiên Đế đại nhân, không mời chúng ta đi vào ngồi một chút sao? Mời đến. Dương An làm một cái mời thủ thế, sau đó cùng Tô Tiểu Nguyệt song song đi vào phòng. Dương An đi vào phòng khách về sau, tùy ý ngồi vào trên ghế salon, dùng tay chỉ đồ uống tủ, nói, Tiểu Nguyệt, Tiểu Bảo, thích uống cái gì, chính mình cầm đi. Tô Tiểu Nguyệt đi đến đồ uống tủ bên cạnh, cầm 2 bình nước trái cây, sau đó ngồi vào trên ghế salon. Hiếu Kỳ nói, Thiên Đế, ngươi đang tìm bạn gái sao? Ách, Dương An sững sờ một chút. Kỳ quái nói, làm sao ngươi biết? Cát, Tô Tiểu Nguyệt bĩu môi. Nói, cái này có cái gì kỳ quái? Ngài thế nhưng là Thiên Đế. Phía trên người tự nhiên sẽ quan tâm ngài nhất cử nhất động. Tốt a, Dương An minh bạch, tại Long Xà thế giới, hắn cũng coi như một đại nhân vật. Tô Tiểu Nguyệt nhìn Dương An liếc một chút, tâm lý có chút kỳ quái nói, làm sao, đường đường Thiên Đế đại nhân, vậy mà tìm không thấy bạn gái. Ai? Dương An thở dài một tiếng, nói, Tiểu Nguyệt cô nương, người cũng biết ta là Thiên Đế, ngày này đế tôn vị thế nhưng là cửu cửu chí tôn, so nhân gian hoàng đế thân phận còn muốn tôn quý. Ngươi nói, giống như ta vậy người, lại có này cô gái có thể lấy tâm bình tĩnh cùng ta sinh hoạt chung một chỗ. Cái này, Tô Tô Tiểu Nguyệt không biết nói cái gì cho phải. Nhìn qua, nàng nói chuyện với Dương An thời điểm rất lợi hại tùy ý. Vừa nói vừa cười, nhưng là, trong nội tâm nàng minh bạch, đối mặt Dương An, nàng có một loại nói không nên lời áp lực. Dương An lại hỏi nói, ngươi có thể coi ta là thành bằng hữu, xem như tri âm sao? Có thể a. Tô Tiểu Nguyệt mỉm cười nói. Dương An nhẹ ra một hơi, nói, tính toán, không nói những thứ này, nói một chút ngươi đi, ngươi tìm đến ta, có chuyện gì a? Tô Tiểu Nguyệt nói, cũng không có chuyện gì, cũng là truyền đạt một chút phía trên ý tứ. Phía trên ý tứ, Dương An nghi ngờ nói. Tô Tiểu Nguyệt nói, kinh thành mấy cái đại gia tộc nghe nói ngươi muốn tìm bạn gái sự tình về sau, muốn để gia tộc mình vãn bối cùng ngươi nhận thức một chút. Ha ha, Dương An cười nhạt một tiếng, minh bạch, lập tức, nói, được, a, bất quá, dài đến nhất định muốn xinh đẹp. Ha ha, Tô Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, yên tâm đi, những nữ hài đó, ta đều gặp, vô cùng xinh đẹp, mà lại, những cô bé này đều ăn rồi đan dược. So phổ thông nữ hài càng xinh đẹp. Dương An nhìn về phía Tô Tiểu Nguyệt, nói, có ngươi xinh đẹp như vậy sao? Ngay sau đó, dùng nửa đùa nửa thật ngữ khí nói, nếu như ngươi nguyện ý làm bạn gái của ta, lúc ta ngủ đợi đều sẽ cười tỉnh. Ếch, Tô Tiểu Nguyệt dừng một cái, nói, quên đi, ta có biết rõ, thì ta như vậy nữ hài, không xứng với thiên đế. Dương An lại thở dài một tiếng, thế nhân đều cảm thấy thiên đế tốt, bọn họ nhưng lại không biết, thiên đế là lớn nhất cô độc người. Tô Tiểu Nguyệt không có nói tiếp, nàng không biết nói cái gì cho phải. Tiểu Bảo cầm nước trái cây, hút một ngụm nhỏ, nói, thiên đế, chờ ta lớn lên, liền muốn làm thiên đế. Cứ như vậy, ta thì tự do, muốn đi nơi nào chơi, liền đi nơi đó chơi. Tô Tiểu Nguyệt nghe vậy, liền vội vàng kéo Tiểu Bảo, nói, Tiểu Bảo, không nên nói lung tung. Không sao cả. Dương An khoát khoát tay, nói, được, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Tô Tiểu Nguyệt lòng còn sợ hãi lôi kéo Tiểu Bảo rời đi. Sau đó, nhỏ giọng nói, Tiểu Bảo, người kia là thiên đế, cho dù hắn nói chuyện hiền hòa, ngươi cũng không thể ở trước mặt hắn nói lung tung. Tiểu Bảo kỳ quái nói, hắn cũng sẽ không ăn người, không nói với ngươi. Tô Tiểu Nguyệt nhàn nhạt về một câu, nghĩ thầm, thiên đế sẽ không ăn người, thế nhưng là thiên đế tâm tư ai có thể đoán được. Nếu là hắn không vui, dưới cơn nóng giận đem ngươi hóa thành tro bụi, ngươi nói liên tục ý địa phương cũng không tìm tới. Dương An tâm niệm nhất động, trở lại bàn long thế giới. Nhất thời, mấy cái xinh đẹp thị nữ hướng Dương An đi tới, cung kính nói, Dương An đại nhân, ngài trở về, muốn ăn trái cây sao? Không dùng, Dương An nói, đúng, có Lâm Lôi tin tức sao? Có, bên trong một cái thị nữ nói, vài ngày trước, Lâm Lôi tới tìm ngài, khi đó ngài không ở nhà. Dương An nghĩ thầm, lúc này Lâm Lôi cần phải tại tình yêu cuồng nhiệt bên trong đi. Hắn biết Lâm Lôi cùng Ngả Lệ Tư chia tay về sau, tại đất tuyết bên trong điêu khắc 10 ngày 10 đêm, đồng thời đột phá đến thất cấp ma pháp sư cảnh giới. Lập tức Dương An khẽ lắc đầu, các cô gái thường thường nói muốn tìm một cái hiểu người một nhà, thế nhưng là, tại thế gian này, ai có thể hiểu ta đây? Thực, ta nguyện vọng chỉ là muốn đi mỗi cái thế giới du lịch. Thực, ta chỉ là một người bình thường. Bên cạnh thị nữ nhìn lấy Dương An trạng thái, bên trong một cái nhỏ giọng nói, các ngươi nhìn, Dương An đại nhân giống như rơi lệ. Một cái xinh đẹp thị nữ nói, không thể nào, mấy cái trẻ tuổi xinh đẹp thị nữ đứng ở bên cạnh, nhỏ giọng nói chuyện. Ở trong mắt các nàng, Dương An tính cách ôn hòa, có thời gian sẽ còn gọi bọn nàng cùng nhau ăn cơm, nhàm chán thời điểm cũng sẽ cùng các nàng trò chuyện, thậm chí sẽ còn đùa giỡn một chút. Nhưng là Dương An phủ đệ bọn thị nữ đều hiểu, Dương An đại nhân là Ngọc Lan đại lục trẻ tuổi nhất toàn hệ ma pháp sư, còn có thần bí luyện kim thuật sĩ truyền thừa cùng dược tề sư truyền thừa, cũng là thần thánh đồng minh lớn nhất, địa vị lớn nhất, có thân phận người. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, Dương An nhân vật như vậy sẽ trở thành trong lịch sử trẻ tuổi nhất thánh vực cường giả. Cho nên Dương An tại những thứ này thị nữ trong mắt là cao cao tại thượng. Dương An tĩnh tọa một hồi, muốn cùng Lâm Lôi liên hệ, lại phát hiện cái thế giới này không có mau lẹ phương thức liên lạc. Trong chốc lát, Dương An nghĩ đến hệ thống, lúc này liền chuẩn bị hỏi hệ thống. Thế nhưng là, hắn nghĩ tới hệ thống cái kia thanh âm lạnh như băng lúc, lại từ bỏ. Dương An tâm niệm nhất động, tiến vào hệ thống khu mua sắm. Một lát sau, Dương An đi vào hệ thống khu mua sắm ma pháp chuyên khu. Nơi này có đủ loại ma pháp đạo cụ, ký ức thủy tinh bóng, ma pháp trượng, ma tinh thạch, ma tinh súng lục, ma pháp pháo. Dương An vừa đi, một vừa nhìn crystal cửa hàng mặt ma pháp đạo cụ. Khi hắn nhìn thấy thông tấn thủy tinh, lúc dừng lại tốc độ, nói, đúng, cũng là loại vật này. Ngay sau đó, Dương An nhìn thấy mấy trăm loại thông tấn thủy tinh bóng bên trong. Theo truyền tin khoảng cách, thông tấn thủy tinh bóng tài liệu, thông tấn thủy tinh bóng nhan sắc chờ một chút đến phân loại. Mà lại, còn có một số thông tấn thủy tinh bóng có rất cao trí năng, có thể biến ảo thành nhân loại bộ dáng. Thậm chí, còn có một số thông tấn thủy tinh bóng có thể thi triển ma pháp, trợ giúp chủ nhân chiến đấu. Dương An nhìn lấy đủ loại thông tấn thủy tinh bóng, tán thưởng nói, hệ thống, ngươi quá lợi hại. Sau đó, Dương An tâm lý suy nghĩ một chút, lấy Ngọc Lan đại lục diện tích, dùng phổ thông thông tấn thủy tinh bóng liền tốt. Hắn nghĩ tới đây, cầm lấy một cái to bằng trứng gà tiểu lưu ly thủy tinh cầu, nói, liền lấy loại này đi. Loại này thông tấn thủy tinh bóng không cần chạm trung truyền, chỉ cần song phương thành lập một cái truyền tin hào, vô luận tại Ngọc Lan đại lục địa phương nào đều có thể liên hệ. Dương An phủ đệ, những cái kia xinh đẹp thị nữ gặp Dương An sau khi rời đi, nói chuyện lớn tiếng một số. Dương An đại nhân lại biến mất, không cần phải để ý đến hắn, chúng ta làm tốt chính mình sự tình là được. Không biết Dương An đại nhân dùng là ma pháp gì, tốc độ nhanh như vậy. Bọn thị nữ trò chuyện một hồi thiên, phát hiện Dương An lại xuất hiện, liền vội cung kính nói, Dương An đại nhân. Dương An nhìn thấy những thứ này xinh đẹp thị nữ, lộ ra vui vẻ nụ cười, thuận tay ném ra 10 cái thông tấn thủy tinh bóng, nói, đây là ta phát minh mới nhất thông tấn thủy tinh bóng, về sau vô luận các ngươi ở nơi nào đều có thể lẫn nhau trò chuyện, mà lại còn có thể từ thủy tinh bóng phía trên nhìn thấy đối phương hình ảnh. A, bọn thị nữ tiếp nhận thông tấn thủy tinh bóng, kinh hỉ đánh giá trên tay thông tấn thủy tinh bóng. Một lát sau, một cái thị nữ nói, Dương An đại nhân, thứ này quý sao? Không quý, đưa các ngươi, Dương An tùy ý nói. Bọn thị nữ hoan hỉ nói, cảm ơn Dương An đại nhân. Lập tức, lại một cái thị nữ hỏi nói, Dương An đại nhân, thứ này dùng như thế nào a? A, Dương An ứng một tiếng, giải thích nói, các ngươi ở phía trên một máu, liền có thể bắt đầu dùng. Về sau, cái này thông tấn thủy tinh bóng có thể hấp thu rời rạc ma pháp nguyên tố đến bổ sung năng lượng. Thông tấn thủy tinh bóng lẫn nhau chạm thử, hai cái thông tấn thủy tinh bóng liền có thể thành lập liên hệ. Dương An nói đến đây, đối bọn thị nữ phân phó nói, các ngươi có mấy người tách ra, để hai người đi nhà bếp, hai người về phía sau viện, hai người đi phòng tiếp khách. Dương An phủ đệ phi thường lớn, phương viên ngàn mét, chỉ chốc lát, bọn thị nữ thì phân tán đến đều cái địa phương. Sau đó, bắt đầu lẫn nhau trò chuyện. Hơn nửa ngày qua đi, bọn thị nữ lần nữa tụ tập đến Dương An bên người. Mừng rỡ nói, Dương An đại nhân, thứ này quá thuận tiện. Dương An đại nhân, nếu như ta đệ đệ có một cái thông tấn thủy tinh liền tốt. Bộ dạng này, ta liền có thể ngày ngày nói chuyện cùng hắn. Dương An nói, cái này đơn giản, ta sẽ cùng Gia Lỗ nói một chút. Để đạo xâm thương hội tới làm cái này sinh ý. Đem thông tấn thủy tinh bán được Ngọc Lan vị diện các ngõ ngách. Quá tốt, bọn thị nữ vui vẻ nói. Ngay sau đó, lại hỏi nói, Dương An đại nhân, cái này thông tấn thủy tinh bao nhiêu tiền một cái a? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.